Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, nghi hoặc. A, van xin các người bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết ở chỗ này. Âm thanh đang cầu khẩn đến, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn là không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cái người này phạm vào chuyện gì sao phải bị đối xử như thế? Không được, không được, đừng có giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm, cái gì đều nguyện ý, không biết nơi nào âm thanh. Nhưng mà có thể nghe được, hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng, hơn nữa âm thanh cuối cùng đều đã có chút run rẩy. Từ đó về sau Lâm Tiêu ngay tại cũng không có nghe được bất luận cái gì âm thanh kỳ quái rồi. Chỉ là mỗi ngày đều có người đưa thức ăn. Lâm Tiêu thấy rõ, bởi vì đưa cơm cho mình là một cái chừng 20 thiếu niên. Hơn nữa nhìn bộ dáng sợ rằng chỉ là một cái tại đây người bình thường. Không có địa vị gì. Ăn cơm, hôm nay cho ngươi tăng thêm một cái đùi gà. Chờ một hồi ăn xong rồi sẽ có người tới đón ngươi đi. Một cái thanh âm có chút run rẩy thanh niên tại ngoài cửa sắt nói ra. Theo sau cũng là tại trên cửa sắt mở ra đưa thức ăn chuyên dụng một đạo nhỏ cửa. Lâm Tiêu rất thấy rõ đưa vào trên cánh tay có nhiều chỗ đã thối rữa. Đương nhiên cùng nhiều vẫn là máu ứ động, nhưng mà cái kia bẩn thỉu tay cũng chỉ có 4 ngón tay. Có thể tưởng tượng, thiếu niên này ở bên ngoài khẳng định bị không phải người đãi ngộ. Lâm Tiêu thoáng ngẩng đầu nhìn một cái thiếu niên. Thiếu niên bị Lâm Tiêu đây nhìn một cái bước lên hướng về phía sau rút lui. Thẳng đến thối lui đến rồi góc tường mới ngừng lại. Ngoài cửa hẳn là một người thanh niên. Tuy rằng trên mặt đồng dạng bẩn thỉu, vóc dáng cũng có chút sưng vù. Khóe miệng cùng trên mặt đều có chút máu ứ động. Nhưng mà có thể thấy được là một người thanh niên. Chỉ là trên tay còn có một cái to thô và chắc chắn xích sắt đổi. Y phục rách dưới chỉ có thể che kín bộ vị trọng yếu. Đến tiểu huynh đệ, những thức ăn này ta cũng không ăn hết. Cái này đùi gà cho ngươi. Lâm Tiêu cười híp mắt hướng về phía thanh niên nói ra. Góc tường thanh niên nhìn thấy Lâm Tiêu trong tay được đùi gà. Không khỏi nuốt rồi một hớp nước miếng. Hai mắt trực câu câu nhìn đến. Căn bản di chuyển không ra. Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt. Biết rõ mình căn bản không thể từ thiếu niên này trong miệng biết rõ cái gì. Nhưng mà dù sao cũng hơn hai mắt tối thui được rồi. Tiểu huynh đệ, đến a, cầm đi, không phải sợ a, tại đây trừ ngươi ra cũng không có người nào khác đi. Ngươi đem nó ăn xuất hiện ở đi cũng không người nào biết. Lâm Tiêu một lần nữa lắc lắc trong tay, đùi gà. Phía trên dầu mỡ giọt rơi xuống đất nhắm trúng thiếu niên đối diện một hồi thương tiếc. Rốt cuộc tựa hồ không nhịn được đùi gà cám dỗ. Thiếu niên lộn nhào một vòng chạy tới. Dùng cực nhanh tốc độ tay bắt đi đùi gà. Ngồi chồm hổm dưới đất ăn như hổ đói lên. Một cái đùi gà ban đầu không có bao nhiêu thịt. Không sai biệt lắm mấy giây liền bị thiếu niên ăn sạch sẽ. Ngay cả cốt đầu đều không còn lại. Hác. Lâm Tiêu kêu một tiếng thiếu niên. Thiếu niên sững sờ, không biết Lâm Tiêu gọi hắn làm sao. Ánh mắt cũng là nhìn đến Lâm Tiêu trong tay được thức ăn. Muốn ăn không? Thiếu niên gật đầu một cái. Sau khi ăn xong đùi gà, sau đó hắn tựa hồ cũng không sao sợ Lâm Tiêu rồi. Theo sau Lâm Tiêu cũng là đem thức ăn đưa cho thiếu niên. Thiếu niên tại một lần ngồi xổm dưới đất. Dùng cái kia hai tay bắt lấy thức ăn hướng trong miệng đưa. Cũng không chê tay mình bẩn. Thiếu niên, đồ của ngươi cũng ăn. Có phải hay không nên trở về báo ta cái gì đi? Thiếu niên nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó. Nhất thời sửng sốt một chút theo sau cũng là để tay xuống cơm chưa chén. Sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Quả nhiên thiếu niên này vẫn là hảo lừa dối. Không phải sợ, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề ta để cho ngươi đi. Không thì, thiếu niên vẫn không có nói chuyện. Vẫn duy trì cái kia kinh ngạc tư thế. Sau một lúc lâu, Lâm Tiêu cho rằng thiếu niên sẽ không nói gì, nhưng là khi Lâm Tiêu muốn vứt bỏ câu hỏi thời điểm, thiếu niên cuối cùng mở miệng, ngươi muốn biết cái gì? Thiếu niên thanh âm nói chuyện rất nhỏ, hơn nữa miệng hắn đã dán vào trên cửa sắt, ánh mắt có phải hay không nhìn loạn, tựa hồ là đang lo lắng cái gì. Lâm Tiêu nhìn thấy thiếu niên ngoài miệng dầu mỡ, còn có kia bẩn thỉu mặt, nhất thời có một loại ác tâm kích động, nhưng mà hắn vẫn là nhịn được. Tại đây là địa phương nào? Lâm Tiêu nhịn xuống muốn nôn mửa kích động nói ra. Thiếu niên trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào Lâm Tiêu. Cách nửa ngày, tại đây ta cũng không biết. Kỳ thực ta và ngươi cũng không có gì khác nhau. Sự khác biệt ở chỗ ta chỉ là một cái đưa cơm. Đưa xong cơm ta còn phải trở về bị giam lại. Cũng không có đã đi ra ngoài. Thiếu niên lời nói khiến cho Lâm Tiêu không còn gì để nói. Đây hỏi làm nhiều chuyện như vậy ra, liền một cái lời không hỏi được. Bất quá, ta tại thế hệ trước trong miệng nghe nói nơi này gọi thế nào Vân Mộng Đầm Lầy. Là một cái bí mật tạo thần địa phương. Ngược lại ta cũng không biết có phải hay không là. Thiếu niên suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hay là đem đây cái tin tức trọng yếu tiết lộ cho người trước mắt. Quả nhiên Lâm Tiêu sau khi nghe, ánh mắt âm lãnh, tạo thần, nói dễ nghe là có thể thành thần. Khó mà nói nghe chính là điên cuồng một hạng thí nghiệm. Dùng máu người mạch đi dung hợp yêu thú huyết mạch, đây thực sự có thể làm ra không ít đặc biệt loại vật. Nhưng mà cách thần vẫn là kém xa, trừ phi có trong truyền thuyết loại vật bị cấy ghép, Lâm Tiêu không còn dám đi tưởng tượng xuống đi. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là một cái khủng bố thí nghiệm. Ngươi có biết tại đây nhốt đều là người nào sao? Lâm Tiêu tại một lần hỏi, nhưng mà chờ đến chính là một cái thanh âm phẫn nộ. Ngươi đang làm gì? Đang nói gì? Hừ, một cái thấp kém nhân loại, còn dám bất tuân theo tại đây luật sát, đi đi ra bên ngoài. Trên cửa sắt xảy ra bất ngờ cự lực bị mở ra. Chỉ thấy một người vóc dáng đại hán khôi ngô tay cầm trường mâu. Nhưng mà chân chính là một đôi giống như chân nai một dạng hai chân. Thoạt nhìn vu thượng nửa đời hoàn toàn xa lạ. Lâm Tiêu đạm nhiên, giống như đến thiếu niên khẽ mỉm cười đi ra ngoài. Không nói gì, cùng thiếu niên cùng đi tại đại hán đằng trước. Đây con đường nhỏ rất dài. Lâm Tiêu cũng đi qua mấy chục cửa sắt. Nhưng bởi vì không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nghe được âm thanh, có trong cửa phòng rất im lặng, có chính là truyền ra từng trận thú hống, mà có thì là rên thống khổ. Đi mau, lĩnh chủ đại nhân chờ có chút không kiên nhẫn rồi. Đại hán ở phía sau gầm lên rồi toàn thân, bị dọa sợ đến bên cạnh thân thể thiếu niên run nhè. Không lâu lắm, hai người bị áp đưa đến một cái đại áp môn lối vào. Áp môn rất khổng lồ, nhưng mà không nhìn ra là dùng tài liệu gì chế tạo. Bất quá xem phía trên vết quào cùng đao kiếm vết tích có thể thấy được nó kiên cố. Đột nhiên lay động một hồi, áp cửa được mở ra. Lâm Tiêu cùng thiếu niên bị áp đưa đến một cái so sánh một cái lớn đường đi bên trong. Tứ xứ nhìn một chút, phát hiện đâu đâu cũng có loại này đại áp môn. Hoành, một hồi cự lực hướng về phía Lâm Tiêu đạp đến. Lâm Tiêu không có phản ứng. Cứ như vậy bị chặt chẽ vững vàng đạp một cước. Thoáng cái mất đi trọng tâm đánh ngã trên đất. Con mẹ nó, nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Gọi các ngươi đi mau. Nhìn có tin ta hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Đại hán nhìn thấy Lâm Tiêu giống như một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, nhìn bên trái một chút lại nhìn một chút, nhất thời trong lòng chính là một hồi lửa giận. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.